Siêu cấp cưng chiều, chương 1029, gấp không thể chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thật sự hiếu kỳ về danh sách vòng giao thiệp của bà Tiêu. Rốt cuộc Lê Tiếu tính làm gì với nó? Tịch La suy nghĩ vẩn vơ. Không lâu sau thì buồn ngủ, chuẩn bị yêu cầu nhân viên phục vụ đưa chắn tới thì bỗng thấy bóng ai đó lướt tê xê qua. Tỉnh táo nhìn lại, cô ta không khỏi thầm mắng suối quầy. Bên phải phía trước khoáng VIP, bóng người cao ngất của ta ông chạm rào bước đi đến. Cùng lúc đó, trang viên Chairman vào 8 giờ sáng, phòng ăn tầng 1, Tiêu Hoàng Đạo ngồi vị trí đầu, Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Huy chia ra ngồi hai bên trái phải. Chưa đến 3 phút, cô ta đi vào khoang hạng nhất, thấy người đàn ông xem báo ở chỗ ngồi cạnh mình thì gương mặt thay đổi liên tục như đèn kéo quân. Nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười đá vali đến trước mặt tông trạm. Anh có thể cất hành lý giúp không? Tiêu Diệp Nham vẫn chưa xuống, bầu không khí trước bàn xem như hòa thuận, nhưng gương mặt bà Tiêu lộ rõ vẻ mỏi mệt. Vài áo choàng màu xanh đậm còn ẩm hơi nước, đường nét gương mặt cương nghị còn khiến người ta cụt hứng hơn cả ngày mưa dầm bên ngoài. Nhìn Tông Trạm ngồi xuống sofa đối diện mình, Tịch La ngó lơ anh ta, yêu cầu một cái chăn ù mình lại. Mắt không thấy tâm không phiền, vốn dĩ cô ta tưởng Tông Trạm xuất hiện ở sân bay là trùng hợp. Anh ta đặt tờ báo xuống, dễ dàng nâng vali của Tịch La lên nhét vào giá để hành lý, sau đó nói giọng sâu xa. Khỏi cần cảm ơn, Tịch La cười giả lả. Từ khi Tiêu Diệp Ninh gặp chuyện, bà ta luôn cảm thấy bất an. Chấm, dù đã qua hơn nửa tháng, tâm trạng này lại càng thêm rối rắm. Tiêu Hoàng Đạo vừa chỉnh lại khăn ăn, vừa như vô tình hỏi. Hôm qua phu nhân của Andrew tìm bà sao? Cả hành trình hai người không trao đổi. Một người xem báo còn một người chùm chăn ngủ. Lúc này, đương nhiên Tịch La không ngờ rằng, hành trình công tác ở Myanmar lần này khiến mối quan hệ đã rối rắm của cô ta với Tông Trạm càng thêm phức tạp. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tên chó má này nói không rồi. Nhưng Tông Trạm nhích tờ báo khỏi mặt mình, cụp mắt nhìn vali của cô ta, nhếch môi nói. Được thôi, Tịch La thôi cười, hoài nghi có phải anh ta trúng tà rồi không? Dù Tông Trạm chó má thật, nhưng phong độ lịch sự cơ bản vẫn còn. Cách chương.